Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 273, lại một cái vai nam chính. Tại trọng sinh thế giới bên trong, Lạc Khải đã từng tham gia qua một tái cùng mặt nạ ca vương vẻn vẹn chỉ kém một chữ âm nhạc chân. Nhân tú tiết mục, mà trong hai cái cho hình thức trừ có chút chi tiết khác biệt chi ngoại. Có thể nói là không có sai biệt, rất kỳ diệu trùng hợp, liếc nhìn trong tay phần này tiết mục sách lược phương án. Lạc Khải tâm lý cảm giác rất khó dùng lời nói mà hình dung được. Phảng phất hai thế giới trùng điệp cùng một chỗ, để cho hắn ngược dòng thời gian trở lại lúc ban đầu. Phần này sách lược phương án, so trước kia Lạc Khải cầm tới hát sẽ sinh ra muốn hoàn thiện rất nhiều. Mặt nạ ca vương phân ra đấu vòng loại, PK thi đấu cùng chung kết ba cái giai đoạn, 24 vị trí người dự thi người thông qua đấu vòng loại tấn cấp 12 hát tướng. 12 hát cầm tại PK trong cuộc so tài lẫn nhau quyết đấu. Bại giả bóc chính mình mặt nạ rời sân. PK thi đấu vòng thứ nhất 12 tấn 6, vòng thứ hai 6 tấn 3. Sau cùng trận chung kết ngay tại ba vị trí thực lực hát đem ở giữa tiến hành. Không có chờ đợi tuyển, không có phục sinh. Toàn bộ đều là trực tiếp nhất, kịch liệt, tàn khốc đào thải quyết đấu. Với lại mặt nạ ca vương không có cái gì giám khảo lão sư. Tuy nhiên vì là tiết mục hiệu quả, thiết lập bởi 36 vị trí phổ thông người xem tạo thành quần chúng bình thẩm đoàn cùng 12 vị trí nghệ nhân tạo thành ngôi sao chờ phán xét đoàn. Quần chúng bình thẩm cùng ngôi sao chờ phán xét có thể tại hiện trường phát biểu quan điểm mình. Đối với trên võ đài mặt nạ hát cầm thân phận chân thật tiến hành phỏng đoán. Cũng có thể cùng hắn người tiến hành biện luận, mà tại TV hoặc là máy vi tính phía trước xem tranh tài phát sóng trực tiếp người xem. Có được quyền bỏ phiếu lực, quyết định thắng bại cũng là người xem trong tay hỗ trợ phiếu. Người nào hỗ trợ phiếu càng cao, người đó chính là người thắng. Vô cùng đơn giản quy tắc, vì ngăn ngừa trà phiếu tình huống xuất hiện. Điện thoại di động bỏ phiếu cùng mạng lưới bỏ phiếu đều có nghiêm ngặt hạn chế. Tăng thêm người dự thi mang lên đặc thù mặt nạ lấy che giấu tung tích. Mặc kệ tuổi tác, giới tính, chức nghiệp, tư lịch, hoàn toàn chỉ bằng tiếng ca nhất quyết hơn thua. Cho nên tiết mục điểm sáng vẫn là vô cùng đủ. Tại Tinh Mộng truyền thông cao tầng cùng Kinh Thành vệ thị đại biểu cộng đồng chứng kiến dưới sự La Khải ký tham dự mặt nạ ca vương hợp đồng, trở thành cái này hồ sơ tiết mục 24 vị thần bí một trong người dự thi. Nếu như La Khải có thể đoạt được sau cùng vương quan, như vậy lần tiếp theo mặt nạ ca vương, hắn sẽ thành ca vương bá chủ, tiếp nhận đại tân sinh hát cầm khiêu chiến. Ký hợp đồng đồng thời, La Khải còn ký một bản giữ bí mật hợp đồng. Bắt đầu từ bây giờ thẳng đến hắn lấy xuống mặt nạ mới thôi. Trong lúc đó cũng không thể bại lộ bất luận cái gì cùng tiết mục tin tức tương quan. Nếu không Kinh Thành vệ thị phương diện có tùy thời hủy bỏ hợp đồng quyền lực. Lạc Khải tham gia đấu vòng loại trận đầu thời gian cũng bị xác định tại ngày 25 tháng 3 ban đêm 8 điểm. Hợp tác vui vẻ, ký xong hợp đồng về sau, Lạc Khải cùng Kinh Thành vệ thị đại biểu nắm chắc tay. Hợp tác vui vẻ, trong phòng họp vang lên tiếng vỗ tay, bầu không khí 10 phần hòa hợp, đưa tiễn Kinh Thành vệ thị phương diện nhân viên. Lý Mộng Như nói với Lạc Khải, đến phòng làm việc của ta đến thoáng một phát. Lạc Khải gật đầu một cái. Tại Tinh Mộng truyền thông tổng kinh lý trong văn phòng, Lý Mộng Như vì hắn giới thiệu một người. Vị này là sư huynh của ta Lô Hoàng. Trước mắt hắn đang tại kế hoạch quay một bộ điện ảnh. Muốn mời ngươi biểu diễn trong phim nhân vật. Lại là điện ảnh. Bây giờ trong nước điện ảnh thị trường quy mô ngày càng to lớn. Đã sớm thành toàn cầu tốc độ tăng trưởng nhanh nhất quốc gia. Năm 2015 tổng phòng chiếu gần với Bắc Mỹ. Có thể nói là một khối mê người vô cùng bánh ngọt lớn. muốn ăn khối này bánh kem quá nhiều người. Vẻn vẹn kinh thành một chỗ, to to nhỏ nhỏ truyền hình truyền thông công ty nhiều vô số kể. Tinh Mộng truyền thông cũng tương tự đang tích cực phát triển phương diện này. Tư Nguyên tân niên bắt đầu, đang quay hoặc là kế hoạch quay điện ảnh cái kia thật quá nhiều. Trong đầu hiện lên trên Internet xem ra một chút tư liệu. La Khải chủ động hướng về đối phương vươn tay. Lô đạo, ngài khỏe. Vị này Lô Hoàng hơn 30 tuổi, dáng người vừa cao vừa gầy, liền căn thân che giống như sắc mặt tái nhợt, tóc rối bời, mang theo một bộ số độ rất cao kính mát, tăng thêm một bộ không thế nào vừa vặn áo khoác, cho người ta cảm giác có chút chán nản. La Khải rất khó tin tưởng, trước mắt vị này nhìn dinh dưỡng không đầy đủ đạo diễn, có thể kéo đến cách dù đầu tư điện ảnh. Tại hắn trong trí nhớ, cũng không có Lô Hoàng tên. Người tốt, Lô Hoàng tính cách có chút ngại ngùng, không phải loại kia giỏi về giao tiếp người, nhưng là hắn nhìn xem La Khải ánh mắt sáng ngời có thần. Trong đôi mắt lộ ra chờ mong thần sắc, La Khải tỉnh bơ liếc Lý Mộng Như liếc một chút, người vị sư huynh này đáng tin không? Không phải là lừa dối a? Lý Mộng Như dây hiểu, nhanh chóng hồi một cái, người yên tâm đi, ánh mắt. La Khải gật đầu một cái, vừa cười vừa nói, Lô đạo, chúng ta ngồi xuống nói đi. Thế là mọi người cùng nhau ở trên ghế salon ngồi xuống. Nhiếp Tiểu Thiến bưng tới cà phê cùng nước trà. Lô Hoàng không nói nhảm, thẳng vào chính đề. Hắn xuất ra một phần thật dày kịch bản đưa cho La Khải. Nói ra, La Khải tiên sinh, đây là ta đang tại kế hoạch quay Truy Hung, ta muốn mời ngươi đảm nhiệm bộ phim này vai nam chính. Lại một cái vai nam chính. La Khải nhất thời sững sờ, cảm giác có chút kinh ngạc. Đó cũng không phải La Khải lần thứ nhất được mời gánh cương điện ảnh chế tác trong vai nam chính. Lần trước La Khải giống như Tô Anh lần đầu gặp mặt thời điểm, vị này chứ danh ngôi sao ca nhạc liền đề cập nàng một người bạn mua sắm một bộ đô thị ái tình đề tài tiểu thuyết bản quyền, chuẩn bị cầm cải biên thành điện ảnh, muốn mời La Khải đảm nhiệm vai nam chính. Nhưng là đối phương không có tiền gì, còn cần hắn đầu tư nhập cổ phần, tăng thêm nó nguyên nhân, La Khải liền từ chối nhã nhặn. Về sau nghe nói hạng mục này hoang, hiện tại La Khải nghe Lô Hoàng nói muốn để cho mình làm hắn điện ảnh vai nam chính, cũng không khỏi nhớ tới sự kiện kia, cảm giác lại là một cái hố. Nhà mình biết chuyện nhà mình. La Khải trước mắt tại trong vòng giải trí cà phê tại 2-3 tuyến ở giữa, hắn fan chủ yếu là fan hâm mộ. Truyền hình điện ảnh phương diện vẻn vẹn biểu diễn qua một cái trong phim ảnh tiểu nhân vật, không có bất kỳ cái gì đáng giá huyền diệu thành tích. Tại giới điện ảnh và truyền hình trong, La Khải còn thuộc về người mới, thậm chí ngay cả người mới cũng không tính. Những tinh phẩm đó đại chế tác là tuyệt đối không có khả năng tìm hắn đương diễn viên chính. Tối đa cũng liền biểu diễn một cái phân lượng không nặng vai phụ, hoặc là nhân vật khách mời. Mà trên thực tế, những đại đầu nhập đó, đại chế tác điện ảnh cho dù là ra sân vài phút vai phụ, cũng có là minh tinh nghệ nhân tại tranh đoạt. Bên trong cạnh tranh kịch liệt, năng lượng viết ra cố sự đủ để biên ra một bộ hồng thiên đồ sộ tới. Ở phương diện này, La Khải không có bất kỳ cái gì ưu thế. Hắn không có cái gì quá cứng bối cảnh chỗ dựa, mà trong vòng giải trí nhân tài nhiều vô số kể. Đạo diễn có thể cung cấp lựa chọn mục tiêu nhiều vô số kể, rất khó nhìn thấy hạ tầng. Đó cũng không phải La Khải tự coi nhẹ mình. Hắn xuất đạo thời gian không dài, tại nhân khí cùng tư lịch trên cần không ngừng tích lũy, mà bây giờ trước sau có hai cái điện ảnh hạng mục chủ động tìm tới cửa, liền có chút thật không thể tin. La Khải không có trực tiếp đọc kịch bản, mà chính là hỏi Lô đạo, ta muốn hỏi thoáng một phát, ngài tại sao phải tuyển ta đương bộ phim này vai nam chính? Ta không phải xuất thân chính quy, tại truyền hình điện ảnh phương diện tư lịch cũng cơ hồ không có. hắn là thật buồn bực, chẳng lẽ mình ẩn tàng thuộc tính là nhân vật chính vầng sáng gia trì. Đối với La Khải nghi vấn, Lô Hoàng thản nhiên nói ra, không nói gạt ngươi, Truy Hung là ta bộ phim đầu tiên, ta cũng là vừa mới đổi nghề làm đạo diễn, bởi vì ta gặp được một người để cho ta cảm động cố sự, liền nghĩ đem nó đánh ra đến, mà ngươi là ta tìm kiếm sở hữu diễn viên bên trong thích hợp nhất. Nói, hắn theo vừa rồi trang kịch bản trong túi văn kiện tay lấy ra ảnh chụp, để lên bàn, La Khải tập trung nhìn vào, phát hiện tấm hình này thình lình đúng là mình tại cái thế giới này xinh đẹp như vậy trong ảnh sân khấu, hoặc là chuẩn xác hơn nói là phim nhựa tiệt đồ. Trong tấm ảnh, La Khải vai diễn Tạ Hà chính dựa vào ở trên thiên cầu trên lan can. Hắn nhìn chăm chú ăn chơi trác táng phồn hoa đại đô thị. Đủ mọi màu sắc nghe hồng đang chiếu sáng rượu ở trên mặt. Không che giấu được thất lạc, đau buồn cùng không cam lòng vận mệnh an bài quật cường. Lô Hoàng tiệt đồ đoạn rất khá, lựa chọn là La Khải biểu đạt nhân vật nội tâm thế giới mãnh liệt tình cảm trong nháy mắt. Cái này màn ảnh có lực chứng minh La Khải vốn có tinh xảo diễn kỹ. Từ một điểm này tới nói, Lô Hoàng nhãn lực vẫn là tương đối cao minh. Hắn thậm chí cố ý cầm tiệt đồ rửa thành ảnh chụp. La Khải ý thức được, chính mình chỉ sợ có chút xem thường trước mắt vị này vừa mới đổi nghề tới tân đạo diễn. Đối phương đến có chuẩn bị, cũng rất có thành ý, nhưng La Khải sẽ không bị Lô Hoàng dăm ba câu cho choáng váng đầu óc. Trên trời sẽ không vô duyên vô cớ rớt đĩa bánh. Hắn khẽ mỉm cười nói, Lô đạo, ta xem trước một chút kịch bản đi. Chấm ngoặc kép, nói. La Khải lật ra trong tay kịch bản, bộ phim này tên là Truy Hung, mà lại là căn cứ chân thực cố sự cải biên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.